xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, An ủi, canh ba hợp nhất, Tôn Yến Ni trở về thật sự vãn, về đến nhà đôi mắt cũng là sưng đỏ, Gia Ngư đã bị đại bá nương cùng nhị bá nương an bài ngủ hạ. Nhưng là nàng không ngủ, nghe được động tĩnh cũng không rời giường, mà là trộm nghe bên ngoài động tĩnh, Tôn Yến Ni đem sự tình trải qua cũng nói. Vừa nói vừa khổ sở khóc, còn nhỏ thanh mắng Trương Tường cái kia hung thủ, nghe xong Tôn Yến Ni nói trải qua. Gia Ngư trong lòng phỏng đoán cũng coi như là chứng thực. Thật đúng là chính là nhân vi. Ai, này đối người trong nhà lại là một trọng đả kích. Trưởng bối khẳng định sẽ vì chuyện này áy náy, đối với Gia Ngư chính mình. Ngược lại không gì ảnh hưởng. Nàng sẽ không vì chuyện này đi oán hận nãi nãi Cốc Hồng Bình. Nãi nãi không sai, tựa như đời trước trợ giúp quá Gia Ngư lão sư giống nhau. Cũng là mạo bị Gia Ngư trong nhà quấn lên nguy hiểm giúp nàng đi ra tiểu sơn thôn. Gia Ngư chính mình cũng là bị người trợ giúp quá được lợi người. Nơi nào có thể không hiểu nãi nãi đâu. Hơn nữa nàng ở Mỹ Hà mụ mụ bên người nhật tử là so ra kém Lâm gia dư giả. Nhưng là Mỹ Hà mụ mụ đối nàng thật sự thực hào. Nàng mỗi ngày đều vẫn là thực vui vẻ. Ở tinh thần thượng thực thỏa mãn. Ăn mặc mặt trên cũng không thiếu quá, làm người trưởng thành tư tưởng. Gia Ngư đối chuyện này xem đến thực lý trí, Gia Ngư trong lòng cũng đau lòng người trong nhà. Nhưng từ nào đó phương diện tới tưởng, cũng không phải không có chỗ tốt này không chuẩn còn có thể hảo hảo lợi dụng một chút đâu. Nàng trong lòng đã âm thầm cân nhắc lên, nhìn xem có thể từ chính mình chuyện này nhi mặt trên được đến nhiều ít chỗ tốt. Ngoài cửa, đại tẩu Tề Hoan cùng nhị tẩu Khâu Tình cũng là tâm tình phức tạp xem Tôn Yến Ni, vốn dĩ các nàng là đối cha mẹ chồng bất công lão tam rất bất mãn, chính là hiện tại lão tam trong nhà bởi vì chuyện này gặp tai bay vạ gió. Ngược lại làm các nàng trong lòng rất không dễ chịu, so với hài tử. Những cái đó ngoại vật lại tính cái gì? Nhị tẩu Khâu Tình thở dài nói. Lúc trước ta liền nói làm mẹ kiềm chế điểm, không cần ở bên ngoài quá đắc tội với người. Về sau nàng lão nhân gia không còn nữa, cũng là chúng ta làm tiểu bối bị người làm khó dễ. Đại tẩu Tề Hoan vỗ vỗ nàng, nói cái gì mê sảng đâu, loại sự tình này cũng không phải ai ngờ. Khâu Tình nói, ta này không phải cũng hy vọng về sau nàng lão nhân gia có thể nghe khuyên sao? Ta cũng không phải oán nàng lão nhân gia, chính là không hy vọng nhà ta người có hại, mẹ vì người khác đua, kết quả là có hại chính là ta người trong nhà. Bất quá Yến Ni, chuyện này cũng không phải mẹ tưởng tạo thành, người cũng không cần oán nàng a, chuyện này không trách mẹ. Nàng cũng là vì công tác, Tôn Yến Ni biết không quái bà, này không phải bà sai. Hơn nữa bà đối nàng cùng hướng bắc, còn có hài tử có bao nhiêu hảo, nàng đều rõ ràng, chuyện này muốn nói ai khổ sở nhất, đó chính là nàng bà. Người đều chịu đả kích tiến bệnh viện đi, trách chỉ trách kia sát ngàn đau Trương Tường. Không dám đối đại nhân làm cái gì, liền đối hài tử xuống tay, hài tử còn ở trong bụng đều có thể bị theo dõi. Loại người này quả thực chính là xúc sinh không bằng. Nàng xoa xoa nước mắt. Các ngươi quay đầu lại cũng khuyên nhủ mẹ nghĩ thoáng chút. Mẹ đã đi bệnh viện, bác sĩ nói là huyết áp cao, bằng không về sau hậu quả không dám tưởng tượng. Bất quá may mắn phát hiện sớm, về sau muốn trường kỳ uống thuốc ổn định. Đại tẩu Tề Hoan hỏi, như vậy nghiêm trọng, ta lập tức qua đi nhìn xem. Gọi điện thoại thông chi Hướng Đông không có. Tôn Yến Ni nói, đã đều thông chi qua, chúng ta đây cũng chạy nhanh đi. Tề Hoa chạy nhanh lấy bao đứng dậy, Khâu Tình cũng chạy nhanh đuổi kịp, trong phòng khách lập tức cũng chỉ dư lại Tôn Yến Ni một người. Tôn Yến Ni đóng cửa lại, tới rồi Gia Ngư phòng, thấy được đang ngủ Gia Ngư, bị người ấy ý đổi, luôn là so ý trời trêu người muốn cho nhân tâm khó bình. Cảm giác hài tử thật là rất oan uổng. Gia Ngư mở to mắt. Mụ mụ, ta giống như nghe được nãy nãy nằm viện, người này đều nghe được lạp. Tôn Yến Ni nói, nãy nãy không thoải mái. Gia Ngư nói, ta có thể đi nhìn xem nãy nãy sao? Nãy nãy rất tốt với ta. Ta muốn đi xem nãy nãy. Tôn Yến Ni nói, quá muộn, bên ngoài lạnh lẽo, ngày mai mang ngươi đi. Gia Ngư ngoan ngoãn gật đầu, nhìn như vậy ngoan ngoãn Gia Ngư. Tôn Yến Ni trong lòng càng khó chịu, đứa nhỏ này quá đáng thương, bởi vì trong nhà duyên cớ, còn không có sinh ra đã bị người theo dõi, thiếu chút nữa bị người ôm đi ra ngoài ném xuống, nếu không phải đối phương nhát gan, cũng không biết sẽ như thế nào, bị đổi sau khi đi. Nếu không phải phát hiện sớm, nàng cái này đương mẹ nó hiện tại cũng không biết hài tử bị đổi đi rồi. Tôn Yến Ni trong lòng càng nghĩ càng thấy Gia Ngư khó chịu. Gia Ngư vốn dĩ tưởng chờ Tôn Yến Ni chủ động nói ra chân tướng, nhưng là nhìn đến Tôn Yến Ni cái này trạng thái, nàng cảm thấy không ngóng trông, phỏng chừng nàng không biết như thế nào mở miệng đâu. Gia Ngư nói, mụ mụ, ta đều nghe được, là có người xấu đem ta đổi đến Trần mụ mụ trong nhà sao? Ngươi sao như vậy thông minh đâu? Có đôi khi ta liền hy vọng ngươi không như vậy thông minh. Giống Nhạc Nhạc như vậy gì cũng không hiểu. Vui vui vẻ vẻ, Tôn Yến Ni cảm khái vuốt Gia Ngư gương mặt. Tiểu hài tử không cần nhọc lòng, Gia Ngư nói. Ta cũng không biết ta vì sao sẽ biết. Ta về sau không nghe các ngươi nói chuyện, che lại lỗ tai, nói che lại chính mình lỗ tai nhỏ. Tôn Yến Ni thấy thế cười, nghĩ hài tử chính mình cũng biết, liền cũng không gạt, chuyện này cũng giấu không được. Về sau tiểu khu người khẳng định đều sẽ biết, cùng với để cho người khác ở hài tử trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, còn không bằng người trong nhà nói rõ ràng, cái kia người xấu rất xấu. Trước kia luôn là đánh người, người nãi nãi liền giúp bị hắn đánh người, hắn liền hận người nãi nãi, biết nãi nãi ái ngươi, liền cố ý đem ngươi đổi đi, không cho ngươi ở trong nhà, còn làm ngươi đi ra ngoài chịu khổ. Dùng ngắn gọn nói xong lúc sau, Tôn Yến Ni hỏi Gia Ngư, Ngư bảo, ngươi cảm thấy nãi nãi sai rồi sao? Trong lòng có hay không khó chịu? Gia Ngư nói, nãi nãi không có sai a, nãi nãi là anh hùng, ta cũng không chịu khổ a. Trần mụ mụ cho ta ăn thật nhiều đường đâu, mỗi ngày đều ngọt ngào, mỗi ngày đều thực vui vẻ. Mụ mụ, không cần không vui, đều là người xấu sai. Lão sư nói, người xấu làm sai sự khiến cho cảnh sát thúc thúc chào hắn thì tốt rồi. Chúng ta cũng tìm cảnh sát thúc thúc bắt người. Ngư bảo thật sự nghe hiểu. Ngư bảo cũng không trách nãi nãi. Thật tốt Ngư bảo a. Tôn Yến Ni ôm chặt chính mình hài tử. May mắn như vậy tốt Ngư bảo. Về tới nàng bên người, chỉ cần nghĩ đến cả đời đều cùng Ngư bảo tách ra. Không biết chính mình có cái như vậy nữ nhi, Tôn Yến Ni liền cảm thấy lại khổ sở lại tiếc nuối. May mắn Ngư bảo trở lại bên người nàng. Tôn Yến Ni nghĩ tới Nhạc Nhạc, tuy rằng đứa bé kia cũng là tào ngộ tai bay vạ gió, nhưng Tôn Yến Ni tự nhận là cũng không có bạc đãi đứa bé kia. Hôm nay xem nàng như vậy che chở Hoàng Quốc Đống, đem Hướng Bắc đương người xấu phòng bị, xem ra cũng là đã hoàn toàn tiếp thu nàng chính mình tân gia đình. Đối nàng cùng Hướng Bắc cảm tình cũng phai nhạt, như vậy cũng hảo. Nàng đối Ngư bảo cảm tình càng ngày càng khắc sâu, mà Nhạc Nhạc đối nàng cùng Hướng Bắc cũng dần dần quên đi. Hết thảy cuối cùng đi hướng nguyên điểm, hai bên đều không cần vì kia đã từng 3 năm cảm tình mà cảm thấy rối rắm cùng thống khổ. Về sau, nàng chỉ cần chiếu cố hảo nàng tiểu Ngư bảo, bồi thường nàng tiểu Ngư bảo thì tốt rồi. Trần Mỹ Hà lúc này cũng không ngủ, tại cấp Hoàng Nhạc làm tư tưởng công tác, hôm nay phát sinh biến cố lúc sau. nàng cũng không hảo đi theo Lâm gia người cùng đi bệnh viện. Liền đem Hoàng Nhạc Cấp mang về tới. Ở trong cục cảnh sát, Hoàng Quốc Đống cũng không cùng nàng tranh đoạt. Hơn nữa Hoàng Quốc Đống tựa hồ cũng không rảnh lo hài tử. Một lòng chỉ nghĩ tìm cảnh sát hỏi cái này chuyện này Lâm gia có cần hay không phụ trách. Trần Mỹ Hà cũng cố vấn Hách luật sư. Hách luật sư làm nàng yên tâm lúc sau. Nàng liền mang hài tử đi rồi, nhưng là hài tử trở về lúc sau. Vẫn luôn khóc, như thế nào hống đều hống không tốt. Trần Mỹ Hà đem nàng rửa mặt đánh răng phóng trong ổ chăn mặt ngủ. Nàng cũng lôi kéo Trần Mỹ Hà tay khóc. Khóc lóc muốn ba ba cùng mụ mụ không cần tách ra. Nàng muốn một cái hạnh phúc ra. Trần Mỹ Hà thật là có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hôm nay trận này biến cố làm nàng trong lòng lộn xộn. Ôm sai sự tình trộn lẫn nhân vi nhân tố. Làm nàng đối hai đứa nhỏ đều nhiều một tầng chiều mến. Sẽ nghĩ hài tử như vậy tiểu đã bị người theo dõi. Này còn chỉ là trả thù. Vạn nhất là bọn buôn người. Kia đã có thể khớp xong. Nói đến nói đi vẫn là chính mình không bảo vệ tốt hài tử. Làm người xấu lợi dụng sơ hở. Nàng liên tưởng đối Nhạc Nhạc hào. Về sau hào hào chiếu cố đứa nhỏ này. Chính là Nhạc Nhạc vẫn luôn muốn Hoàng Quốc Đống. Nàng cũng không thể chịu đựng được. Nàng cảm giác chính mình như thế nào làm. Đều là sai. Nàng ái Ngư Ngư. Nhưng Ngư Ngư về nhà. Hơn nữa nàng đối Ngư Ngư ái ngược lại sẽ ảnh hưởng Ngư Ngư. Nàng tưởng ái Nhạc Nhạc. Chính là Nhạc Nhạc yêu cầu lại là Hoàng Quốc Đống. Nàng rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Mới xem như cái hảo mụ mụ. Như thế nào mới có thể làm hài tử hạnh phúc. Mụ mụ, chúng ta không cần cùng ba ba tách ra. Được không? Hoàng Nhạc khuyên nhủ. Trải qua hôm nay biết đến chân tướng lúc sau. Hoàng Nhạc tâm thái thực sự có chút hỏng mất. Cảm thấy chính mình đời trước mệnh khổ. Bị Lâm gia liên lụy, bị người ích ý đổi đi, mới có sau lại nhấp nhô nhân sinh, rõ ràng là chính mình ra, kết quả chính mình thành người ngoài, thân cha bị tức chết, mẹ đẻ không yêu nàng, gia sản bị đoạt, này hết thảy nguyên bản không phải nàng hẳn là tao ngộ sự tình, này một đời nàng chỉ nghĩ đi lên. Chính xác nhân sinh quỹ đạo, nàng chỉ nghĩ cha mẹ đều tại bên người. Nàng có thể giống đời trước gia ngư giống nhau, bồi cha mẹ đi một lần đời trước lộ, này mới là chân chính trở lại quỹ đạo, cha mẹ đều tại bên người. Đây là nàng cái thứ nhất chấp niệm, nàng muốn cho sụp đổ gia đình một lần nữa tổ hợp ở bên nhau. Làm ba mẹ giống đời trước trong tin tức mặt đưa tin như vậy, là một đôi nắm tay cộng độ cửa ải khó khăn. Cuối cùng cùng đi hướng huy hoàng ân ái phu thê, mụ mụ. Cầu xin ngươi, không cần cùng ba ba tách ra được không? Trần Mỹ Hà nhìn Hoàng Nhạc, đỡ nàng bả vai, giống quá khứ cùng Gia Ngư nói chuyện phiếm như vậy. Cùng Hoàng Nhạc nói, Nhạc Nhạc, mụ mụ cùng ba ba ở bên nhau rất thống khổ. Ta một chút đều không vui, người ba ba đối chúng ta cũng không phải thiệt tình. Hắn chỉ nghĩ muốn mụ mụ tiền. Hắn là cái người xấu. Hắn chỉ nghĩ muốn chỗ tốt. Không phải thật sự muốn ngươi. Đây là lần đầu tiên. Trần Mỹ Hà ở hài tử trước mặt như thế ác ý nói Hoàng Quốc Đống nói bậy. Nàng trước kia đều không nói. Như vậy, còn đã từng vì bảo hộ Ngư Ngư thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Ở Ngư Ngư trước mặt thế Hoàng Quốc Đống bù. Nhưng hiện tại nàng phát hiện. Có một số việc nhi không thể gạt hai từ, không phải mỗi người đều giống Ngư Ngư như vậy thông minh. Sẽ không bị Hoàng Quốc Đống lừa, Nhạc Nhạc thật sự sẽ bị lừa, nghe được Trần Mỹ Hà nói. Hoàng Nhạc ngây ngẩn cả người, nàng nghĩ tới đời trước Trần Mỹ Hà cùng nàng nói qua cùng loại nói, nàng làm Trần Mỹ Hà không cần ly. Hôn vứt bỏ gia đình. Chính là Trần Mỹ Hà cũng nói nàng ba Hoàng Quốc Đống thay đổi. Nói hắn hiện tại trong mắt đều là ích lợi. Không có một chút chân tình. hiện tại sở dĩ không ly hôn là bởi vì không nghĩ làm nàng phân đi ích lợi. Hoàng Nhạc không hiểu này đó hào môn ích lợi là chuyện như thế nào. Nhưng kết quả cuối cùng là Giang Ngư cầm đi toàn bộ gia sản. Hơn nữa nàng mụ mụ Trần Mỹ Hà còn duy trì Giang Ngư. Cái này làm cho nàng như thế nào tin tưởng mụ mụ những lời này đó. Hơn nữa đời này ba ba còn có khả năng là trọng sinh. Ba ba chính là tương lai thương nghiệp trùm. Có ký ức ba ba. Gây dựng sự nghiệp càng là nước chảy thành sông. Nơi nào còn cần tính kế nàng mụ mụ. Này trong đó khẳng định có hiểu lầm. Mụ mụ, ba ba là người tốt. Hắn làm sai sự tình. Chúng ta phải cho hắn cơ hội. Trần Mỹ Hà nghe được lời này. Thực thất vọng, nàng hỏi Hoàng Nhạc. Mụ mụ cùng ba ba ở bên nhau không vui. Người cũng không cho mụ mụ cùng ba ba tách ra sao? Hoàng Nhạc nói, vì cái gì sẽ không vui? Ba ba luyến tiếc mụ mụ a, nàng tận mắt nhìn thấy đến ba ba vẫn luôn ở giữ lại đoạn hôn nhân này. Nàng ba ba như vậy một cái có năng lực nam nhân. Nguyện ý như vật cứu lại một đoạn hôn nhân. Đây là coi trọng nàng mụ mụ a, tựa như đời trước giống nhau. Chẳng sợ nàng ba ba đương đại lão bản, vẫn như cũ không có gì tình ái tin tức. Này tại ngoại giới xem ra đều thực không thể tưởng tượng. Đây là chịu đựng trụ khảo nghiệm cảm tình, Trần Mỹ Hà nói. Hắn đối ta không tốt, hắn đem ta đưa người ngoài, sợ ta chiếm tiện nghi. Hắn còn muốn cướp ta sinh ý, làm ngươi ra ra nãy nãy bà ngoại ông ngoại tới tìm ta phiền toái. Muốn nói lên, nhưng quá nhiều, nhưng là nhất quan trọng là... Dù sao mụ mụ cùng hắn tách ra, liền sẽ thực vui vẻ. Hoàng Nhạc càng nghe, càng cảm thấy nàng ba giống trọng sinh. Bởi vì đời trước hắn ba liền không có phòng bị mụ mụ Trần Mỹ Hà. Công ty tài vụ quyền to đều từ mụ mụ Trần Mỹ Hà giám thị. Hiện tại tình huống không giống nhau, khẳng định chính là bởi vì nàng ba đã trải qua đời trước. Cho nên mới không tín nhiệm nàng mẹ. Đến nỗi đoạt sinh ý. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cái này muốn hỏi một chút ba ba. Còn có ra ra nãi nãi. Bà ngoại ông ngoại khẳng định là tới khuyên cùng. Mụ mụ đối bọn họ có thành kiến. Đời trước nàng liền trở lại hoàng gia tiếp xúc thiếu. Nhưng là cũng nhìn ra tới mụ mụ không thích này đó trưởng bối. Hoàng Nhạc cảm thấy này đó đều là có thể thay đổi. Tiền đề là cái này ra là hoàn chỉnh. Nếu tách ra, về sau liền thay đổi cơ hội đều không có. Mụ mụ, ta về sau nghe ngươi lời nói. Ngươi không cần không vui. Chúng ta người một nhà cùng nhau sinh hoạt. Được không? Mụ mụ, cầu ngươi, ta không nghĩ ngươi cùng ba ba tách ra. Ta làm ba ba về sau đối với ngươi hảo. Hoàng Nhạc duỗi tay muốn ôm Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà lại sau. Này một trốn, bởi vì vừa mới, nàng nghĩ tới Ngư Ngư, nghĩ đến nếu là Ngư Ngư tại bên người. Ngư Ngư nhất định sẽ làm nàng rời đi Hoàng Quốc Đống, Ngư Ngư cũng luôn là làm nàng không cần không. Vui, nhưng Ngư Ngư chưa bao giờ sẽ làm nàng chịu đựng, Ngư Ngư sẽ cùng nàng cùng nhau phê bình Hoàng Quốc Đống, Ngư Ngư sẽ ở nàng cùng Hoàng Quốc Đống chi gian, kiên định lựa chọn nàng. Ngư Ngư sẽ khuyên nàng rời đi Hoàng Quốc Đống. Mỗi một lần bị Ngư Ngư an ủi sau, nàng liền rất vui vẻ, cảm thấy mặc kệ Hoàng Quốc Đống nhiều hư đều không sao cả, bởi vì cảm thấy chính mình đã có được rất nhiều. Nhưng hiện tại nàng phát hiện chính mình cái gì đều không có. Hoàng Nhạc nhìn nàng, mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Trần Mỹ Hà nhìn nàng, ngủ đi, đừng khóc. Nói xong cho nàng lau lau nước mắt, đắp lên chăn, liền đứng dậy trở lại chính mình phòng đi. Này một đêm chú định vô miên, Giang Ngư sáng sớm rời giường. Cùng Tôn Yến Ni cùng nhau ở trong nhà ăn sớm một chút. Tôn Yến Ni chính mình không có ăn uống, nhưng hài tử muốn chiếu cố hảo, nấu trứng gà, trưng tủ lạnh bánh gạo, còn nấu gạo kê cháo, Giang Ngư ăn. Liền nhớ tới Trần Mỹ Hà, mụ mụ, Trần Mụ Mụ cũng biết sao? Hoàng, lão Hoàng cũng biết sao? Thật sự kêu không ra một tiếng Hoàng ba ba, nghĩ đến liền khó chịu, nàng chủ yếu là muốn hỏi Hoàng Quốc Đống có biết hay không? Có hay không làm ầm ĩ? Tổng cảm thấy gia hỏa này khẳng định sẽ có lý không tha người, người Trần Mụ Mụ đã biết. Nhưng là nàng không trách người nãi nãi. Hoàng Quốc Đống là có chút ý kiến, nhưng là không cần để ý đến hắn, Gia Ngư nói. Trần Mụ Mụ khi nào cùng hắn ly hôn a? Hắn không tốt, hai tử đều đổi về tới. Này ly hôn kiện tụng hẳn là lại khởi động lại đi. Tôn Yến Ni thở dài. Ngươi còn hiểu cái gì kêu ly hôn a? Ta nghe trong đại viện các nãi nãi nói a. Ly hôn chính là tách ra a. Không vui liền tách ra. Không ở cùng nhau sinh sống. Gia Ngư nói. Lão Hoàng không tốt. Trần Mụ Mụ nên cùng hắn tách ra. Trần Mụ Mụ liền sẽ vui vẻ. Cũng có thể kiếm tiền. Lão Hoàng tên kia chính là nghiêm trọng kéo chân sau. Tôn Yến Ni phát hiện. Ngư Bảo thật sự hiểu thật nhiều a, thật không biết nàng này đầu nhỏ sao nhớ rõ nhiều như vậy. Xem ra về sau cùng Hướng Bắc ở Ngư Bảo trước mặt nói chuyện vẫn là phải chú ý điểm, ta cũng không rõ ràng lắm tình huống. Hiện tại Nhạc Nhạc giống như thực thích Hoàng Quốc Đống. Ngày hôm qua ôm Hoàng Quốc Đống không buông tay. Người Trần Mụ Mụ có thể hay không cùng Hoàng Quốc Đống tách ra? Ta cũng không biết, bởi vì Gia Ngư thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Bất tri bất giác, Tôn Yến Ni đều đem Gia Ngư đương có thể bình thường giao lưu đối tượng, nghe được lời này. Gia Ngư đều trợn tròn mắt, Nhạc Nhạc kia hài tử sao hồi sự? Sao có thể coi trọng Hoàng Quốc Đống a? Chẳng lẽ huyết thống quan hệ như vậy thần kỳ? Không đúng a, liền tính huyết thống quan hệ kia cũng nên tốt đẹp Hà Mụ Mụ thân thiết hơn a. Hơn nữa Mỹ Hà Mụ Mụ còn mở ra đồ ăn vặt bán sỉ cửa hàng đâu. Này đối tiểu hài tử lực hấp dẫn bao lớn a, cũng không biết 3 tuổi tiểu hài tử trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nghĩ đến Nhạc Nhạc làm trò. Mỹ Hà Mụ Mụ mạo ôm lão Hoàng tên kia không bỏ. Nàng đều có thể nghĩ đến Mỹ Hà Mụ Mụ muốn nhiều khó chịu, Gia Ngư thật không nghĩ tới sẽ như vậy. Phát triển, nàng cho rằng chính mình không xuất hiện, không ảnh hưởng Mỹ Hà Mụ Mụ cùng Nhạc Nhạc ở chung. Hai người một lần nữa thành lập cảm tình, về sau như thế nào cũng có thể càng ngày càng hạnh phúc a. Nhìn đến Gia Ngư nhíu mày. Tôn Yến Ni sờ sờ nàng mặt, chờ lát nữa thuận tiện đi xem ngươi Trần Mụ Mụ. Hào, Gia Ngư lần này không có cự tuyệt, nếu Nhạc Nhạc đều như vậy. Cũng không gì ảnh hưởng hay không, Mỹ Hà Mụ Mụ là cái thứ nhất làm nàng cảm nhận được tình thương của mẹ người. Nàng không hy vọng người này lâm vào Hoàng Quốc Đống vực sâu chung đi. Nàng có thể vì Mỹ Hà Mụ Mụ làm hữu hạn. Cũng chỉ có thể tận lực cho nàng một chút cổ vũ. Hai người cơm nước xong liền chuẩn bị đi bệnh viện. Xem cốc Hồng Bình, nửa đường còn lại là đi trong tiệm tìm Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà hóa trang. Dù vậy, trong ánh mắt hồng tơ máu cũng là xem tới được. Nàng cường chống khai cửa hàng làm buôn bán. Chỉ ở nhìn đến Gia Ngư kia một khắc. Trong mắt phát ra ra sáng ngời sáng giỏi, Ngư Ngư. Các ngươi tới rồi, Trần Mỹ Hà đã lâu không thấy được Gia Ngư, rất tưởng niệm Gia Ngư, nhưng là một lần cũng chưa đi xem qua, không nghĩ quấy rầy Lâm gia người sinh hoạt, cũng không nghĩ làm Ngư Ngư nhớ thương nàng. Tôn Yến Ni nhìn đến nàng như vậy, có chút lo lắng, ngươi là bởi vì ngày hôm qua sự tình không ngủ hảo sao? Mỹ Hà, thực xin lỗi, kia sự tình không phải Lâm gia tưởng. Nhưng nói đến cùng Trần Mỹ Hà cùng Nhạc Nhạc xác thật cũng là bị liên lụy. Mới có như vậy cái biến cố, vật chất thượng là không có khuyết thiếu Nhạc Nhạc. Nhưng là tinh thần thượng ảnh hưởng là không thể tránh khỏi, Trần Mỹ Hà chạy nhanh nói. Không có, không phải bởi vì cái kia sự tình. Ta biết cùng các ngươi ra không quan hệ, hiện tại người cũng bắt. ta cũng không nhọc lòng chuyện này. Nàng nhìn về phía Gia Ngư. Ngư Ngư cảm giác trường thay đổi một chút, Tôn Yến Ni nói. Ta cũng chưa nhìn ra tới, Trần Mỹ Hà cười cười. Là thay đổi, trên mặt thịt nhiều, nhìn dáng vẻ ở Lâm gia sinh hoạt thực hảo. Cũng là, Lâm gia thức ăn khẳng định càng tốt, cũng không cần bồi nàng thức đêm xem cửa hàng. Mỗi ngày bảo đảm tâm tình vui sướng lại có thể hào hào nghỉ ngơi. Khẳng định trường thịt, Gia Ngư nhìn Trần Mỹ Hà, quan tâm nói, Trần mụ mụ, ngươi không vui sao? Trần Mỹ Hà tức khắc nói không ra lời, Gia Ngư duỗi tay làm nàng ôm. Trần Mỹ Hà lập tức đem nàng bế lên tới, nước mắt cũng thật sự nhịn không được, từ hốc mắt toát ra tới, Gia Ngư cho nàng sát nước mắt. Trần mụ mụ, ngươi phải hào hào chiếu cố chính mình, đừng làm chính mình không vui, phải làm chính mình vui vẻ sự tình. Lão sư nói, chúng ta phải học được ái chính mình, ngươi đã nói muốn kiếm tiền, mua phòng, còn muốn khai đại xưởng đương lão bản đâu, ngươi không thể gạt người a. Ta đều nói cho đồng học. Trần Mỹ Hà không banh trụ cảm xúc. Gắt gao đem Gia Ngư ôm vào trong ngực, vùi đầu ở nàng trên vai, không làm nàng xem chính mình khóc thút thít bộ dáng. Gia Ngư sờ sờ nàng đầu. Trần mụ mụ, ngươi đi học sao? Tống A Di không phải làm ngươi đi học sao? Ngươi cùng lão Hoàng ly hôn sao? Trần Mỹ Hà trộm lau nước mắt, ngẩng đầu nói, đều không có. Từ Ngư Ngư rời khỏi sau, nàng kế hoạch đều rối loạn. Gia Ngư nói, ta mỗi ngày đều có hảo hảo học tập, lại muốn thượng đài truyền hình lạp, ngươi muốn nỗ lực a. Trần mụ mụ, không thể nói chuyện không giữ lời a. Trần Mỹ Hà nhấp miệng cười gật đầu, hốc mắt trướng trướng, đúng vậy, nàng cùng Ngư Ngư ước định thật nhiều chuyện này, cũng chưa làm đâu, sao có thể vẫn luôn khóc đâu. Hảo, ta sẽ nỗ lực. Không cho Ngư Ngư lo lắng, người muốn vui vẻ. Bà ngoại ông ngoại hư, không để ý tới bọn họ. Lão Hoàng hư, không để ý tới hắn. Người không vui, liền không để ý tới. Người muốn vui vẻ, hào, hào, đều nghe ngươi. Trần Mỹ Hà nhịn không được cười. Cảm giác từ Gia Ngư nơi này được đến muốn đáp án giống nhau. Ngư Ngư cái gì đều không để bụng. Chỉ để ý nàng vui vẻ không, buông ta ra mụ mụ. Hoàng Nhạc từ bên ngoài ăn xong sớm một chút đã trở lại, Lưu Hiểu Đồng mới vừa đem nàng mang đi. Phụ cận ăn bữa sáng, cũng là vì làm Trần Mỹ Hà hơi chút thả lỏng một chút, hai người còn cấp Trần Mỹ Hà mang theo ăn. Kết quả Hoàng Nhạc liền nhìn đến Trần Mỹ Hà ôm một cái hài tử. Bên cạnh đứng Tôn Yến Ni. Này vừa thấy liền biết đứa nhỏ này là ai, nàng đầu óc tức khắc nhớ tới đời trước Trần Mỹ Hà xem ra. Ngư thời điểm kia mãn nhãn ái, Hoàng Nhạc vọt lại đây. Đối với Gia Ngư kêu, ngươi xuống dưới, liền tính mới 3 tuổi, kia cũng là Gia Ngư. Đời trước cướp đi nàng hết thảy Gia Ngư, nàng có thể không hận cái này tiểu Gia Ngư. Nhưng là nàng thật sự làm không được làm nàng cùng mụ mụ tiếp xúc, Gia Ngư cúi đầu liền thấy được. Hoàng Nhạc, thấy được Hoàng Nhạc trong mắt ủy khuất cùng phẫn nộ. Còn có bài xích, giờ khắc này, Gia Ngư trong đầu hiện lên nào đó ý niệm, 3 tuổi tiểu hài tử trong lòng tưởng gì. Gia Ngư không biết, nhưng là chân chính 3 tuổi tiểu hài tử mặt bộ biểu tình cùng thần sắc hẳn là gì dạng. Gia Ngư nhưng quá hiểu biết. Nàng vì làm chính mình là một cái bình thường hài tử. Nhưng quan sát quá không ít hài tử a, đến nỗi Nhạc Nhạc. Tuy rằng ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng là Nhạc Nhạc trước kia thần thái không phải như thế, làm người từng trải. Gia Ngư không thể không nghĩ nhiều, gì tình huống. Gia Ngư bất động thanh sắc, cố ý ôm Trần Mỹ Hà cổ, biểu hiện đến càng thân mật, Trần Mỹ Hà thấy được Hoàng Nhạc. Nhưng là cũng luyến tiếc buông Gia Ngư. Nàng biết chính mình về sau ôm Gia Ngư cơ hội rất ít rất ít. Hoàng Nhạc tức điên. Lại là như vậy. Mụ mụ vĩnh viễn lựa chọn Gia Ngư. Nàng cũng khóc lên, mụ mụ, người không cần ôm nàng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Tôn Yến Ni không nghĩ làm Trần Mỹ Hà khó xử, đành phải đem Gia Ngư ôm lại đây. Rốt cuộc nói tốt, chính mình ái chính mình hài tử, lại hống Nhạc Nhạc. Hảo Nhạc Nhạc, Ngư Bảo bất hòa ngươi đoạt mụ mụ, ta cùng Ngư Bảo lập tức muốn đi xem nãi nãi. Ngươi đừng khóc, mụ mụ ngươi gần nhất rất mệt, ngươi muốn ngoan một chút a. Sau đó lại cùng Trần Mỹ Hà nói lên án tử sự tình. Liêu Khởi kế tiếp an bài, Trần Mỹ Hà cũng không rảnh lo mất mát. Đem Hoàng Nhạc bế lên tới, biên cùng Tôn Yến Ni Liêu nổi lên ý nghĩ của chính mình. Chuyện này nhất định phải truy cứu rốt cuộc, không thể buông tha cái kia Trương Tường. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, hai đứa nhỏ cũng ở cho nhau đánh giá. Hoàng Nhạc dựa vào Trần Mỹ Hà trên vai, ánh mắt nhìn Gia Ngư, đánh giá Gia Ngư, nàng cảm thấy Gia Ngư thoạt nhìn cũng gì đặc biệt, ngược lại đối với Gia Ngư 3 tuổi bộ dáng có điểm tương phản. Nàng trong ấn tượng Gia Ngư mỹ lệ lại ngạo khí, bên người người đối nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vậy làm Hoàng Nhạc vẫn luôn cảm thấy người này khó có thể tiếp cận. Mà hiện tại 3 tuổi tiểu Gia Ngư ánh mắt đơn thuần, an lặng tĩnh tĩnh, không có chút nào đặc biệt. Sự thật chứng minh, hoàn cảnh đắp nặn người, không có cái kia hoàn cảnh, Gia Ngư cũng không phải ngạo khí nhà giàu thiên kim. Gia Ngư thấy nàng xem chính mình, lại cố ý gắt gao ôm Tôn Yến Ni, gương mặt cùng Tôn Yến Ni dán dán, mềm mại kêu, mụ mụ. Tôn Yến Ni theo bản năng cùng nàng cọ cọ. Lại tiếp tục cùng Trần Mỹ Hà nói chuyện phiếm, thấy như vậy một màn. Hoàng Nhạc nghĩ tới đời trước Gia Ngư cùng dưỡng mẫu Tôn Yến Ni chi gian, căn bản không như vậy thân mật, Gia Ngư thậm chí đều không thế nào thấy dưỡng phụ mẫu. Cứ như vậy, dưỡng phụ mẫu cũng không oán hận Gia Ngư, không muốn ra mặt khiển trách Gia Ngư. Hoàng Nhạc cảm thấy Gia Ngư thật sự so với chính mình may mắn. Đời trước Gia Ngư được đến hai vị mẫu thân ái, này một đời vẫn như cũ như vậy, Gia Ngư vẫn luôn ở quan sát Hoàng Nhạc. Thấy Hoàng Nhạc tuy rằng nhìn thấy nàng cùng Yến Ni mụ mụ thân mật, lại cũng chỉ lộ ra hơi hơi mất mát thần sắc, cùng mới vừa đối Mỹ Hà mụ mụ mãnh liệt chiếm hữu dục thái độ hoàn toàn bất đồng, không đúng a. Này ngắn ngủn thời gian, liền tính Nhạc Nhạc càng ái Mỹ Hà mụ mụ, cũng không có khả năng đối Yến Ni mụ mụ không có chiếm hữu dục a. Là chính mình đem Nhạc Nhạc tưởng quá keo kiệt, vẫn là Nhạc Nhạc thật sự biến hào phóng, nhận rõ hiện thực, lại hoặc là nói, này vẫn là Nhạc Nhạc sao? Bất quá nhìn dáng vẻ đối Mỹ Hà mụ mụ ỷ lại không phải già, không giống như là người xa lạ. Hẳn là vẫn là Nhạc Nhạc, chỉ là cái nào Nhạc Nhạc, liền đáng giá hoài nghi. Gia Ngư trong đầu rối loạn vài giây, chỉ cảm thấy chính mình người này sinh quả nhiên là sống lâu thấy. Nàng lúc này mới 3 tuổi, thật là gì sóng to gió lớn đều gặp qua, bất quá nghĩ chính mình cũng chưa uống canh mạnh bà liền đầu thai. Tái ngộ đến gì chuyện ly kỳ quái lạ nhi, tựa hồ cũng không cần hiếm lạ. Gia Ngư không muốn biết cái này Nhạc Nhạc rốt cuộc là tình huống như thế nào, cùng nàng quan hệ không lớn, vốn dĩ hai người quan hệ liền sẽ không có quá nhiều giao thoa, đến nỗi đối Mỹ Hà mụ mụ ảnh hưởng. Chỉ cần Mỹ Hà mụ mụ chính mình biết nghĩ muốn cái gì, liền sẽ không bị người ảnh hưởng, làm một cái hài tử, hơn nữa một cái đã rời đi Mỹ Hà mụ mụ hài tử. Chính mình có thể làm được sự tình rất ít, Mỹ Hà mụ mụ chung quy chỉ có thể dựa nàng chính mình. Mà Gia Ngư cũng đối Mỹ Hà mụ mụ có tin tưởng. Nàng kỳ thật vẫn luôn rất có chủ kiến, chỉ là khuyết thiếu phương hướng, khuyết thiếu duy trì. Nếu Mỹ Hà mụ mụ thật sự không chủ kiến, cũng sẽ không chính mình làm buôn bán, cùng lão Hoàng ly hôn, đi đến hôm nay. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà nói xong sự tình, cũng chuẩn bị đi rồi. còn muốn đi bệnh viện xem bà Cốc Hồng Bình. Trần Mỹ Hà trong lòng không tha nhìn Gia Ngư. Sau đó gật đầu, về sau tới trong tiệm ăn cái gì? Gia Ngư gật đầu. Trần Mụ Mụ, chớ quên đáp ứng chuyện của ta ha. Cố lên, Trần Mỹ Hà khó được cười. Hảo, đáp ứng Ngư Ngư sự tình. Ta khẳng định làm được, Hoàng Nhạc nghĩ thầm. Đáp ứng gì? Nhìn theo Tôn Yến Ni ôm Gia Ngư rời đi. Hoàng Nhạc mới hỏi này một câu, Trần Mỹ Hà nói. Ta đáp ứng nàng muốn đi học, Hoàng Nhạc nghĩ tới đời trước. Ảo não chính mình thế nhưng đã quên này một vụ. Mẫu thân Trần Mỹ Hà yêu cầu chính là bồi nàng đi học cùng gây dựng sự nghiệp người. Nàng đem đi học chuyện này quên hết, Mụ Mụ. Kia ta bồi ngươi đi học. Đời này nàng muốn bồi Mụ Mụ. Trần Mỹ Hà giờ phút này tâm tình đã bình tĩnh. Không hề thống khổ, bởi vì nàng nhớ tới Ngư Ngư cho nàng chế định kế hoạch, còn có thật nhiều sự tình không có làm. Đâu? Nàng hỏi Hoàng Nhạc. Kia Hoàng Quốc Đống đâu? Ngươi không bồi ba? Hoàng Nhạc nói, ta có thể đều bồi, nhưng là chủ yếu bồi ngươi đi học. Đời trước Gia Ngư không chính là cái dạng này sao? Nàng cũng có thể làm được. Trần Mỹ Hà sờ sờ nàng đầu. Khẽ cười cười, cũng không có tái tranh luận cái gì, Ngư Ngư làm nàng phải làm chính mình cao hứng sự tình, nàng. Như thế nào có thể làm chính mình không vui đâu? Nàng không vui, sẽ chỉ làm lo lắng nàng ái nàng người không cao hứng, mà hiện tại nàng vui mừng nhất sự tình. Chính là muốn cùng Hoàng Quốc Đống ly hôn, ai cũng vô pháp ngăn trở, nàng sẽ tranh thủ hài tử nuôi nấng quyền. Đây là nàng là một cái mẫu thân trách nhiệm, cứ việc hài tử hiện tại càng thích Hoàng Quốc Đống, nàng cũng muốn nỗ lực tranh thủ. Đây là nàng trách nhiệm, nhưng là nếu thật sự tranh thủ không đến, nàng cũng không bắt buộc, nàng còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu. Gia Ngư đến bệnh viện thời điểm, Cốc Hồng Bình nằm ở trên giường bệnh nghĩ ra viện, trong miệng còn ồn ào muốn xem Trương Tường ngồi. Tù. Lại rơi lệ nói chính mình thực xin lỗi Ngư Bảo, buổi tối là Lâm Hướng Bắc cùng Lâm Phụ gác đêm. Sáng sớm Lâm gia hai nhi tử cùng con dâu cũng đều tới. Nhưng ai cũng khuyên không được, Cốc Hồng Bình muốn cường cả đời. Liền không nghĩ tới có một ngày chính mình cháu gái sẽ bởi vì nàng muốn cường mà bị liên lụy, nàng. Lại nghĩ đến phía trước còn bởi vì chính mình hành vi. Thiếu chút nữa bỏ lỡ tìm được Ngư Bảo cơ hội, như vậy tưởng tượng. Cảm thấy chính mình quả thực tội thêm nhất đẳng, nãi nãi, Gia Ngư tới rồi phòng bệnh. Liền hô một tiếng, nhìn đến cháu gái tới. Cốc Hồng Bình đều đã quên khóc, có chút không biết như thế nào đối mặt nàng, nghĩ này may là tìm trở về. May là thay đổi không phải hại, ta Ngư Bảo a. Nãi nãi thực xin lỗi ngươi a. Cốc Hồng Bình lần đầu khóc đến như vậy thương tâm. Nàng đời này muốn cường, thật là cực nhỏ rơi lệ, lần này đả kích thật sự quá lớn, Tôn Yến Ni chạy nhanh ôm hài tử lại đây. Mẹ, ngài đừng khóc hiểu rõ, đối thân thể không tốt, bác sĩ nói ngươi không thể cảm xúc kích động, Gia Ngư lấy ra chính mình khăn tay nhỏ. Cho nàng sát nước mắt. Khăn tay nhỏ là Tôn Yến Ni cho nàng chuẩn bị. Mặt trên hương hương, cấp nãi nãi một sát nước mắt. Không một lát liền làm ướt, hai tử này phân săn sóc. Làm Cốc Hồng Bình càng là không chỗ dung thân. Ngư Bảo, nãi nãi thực xin lỗi ngươi. Hại ngươi chịu khổ, ta không khổ a. Nãi nãi không khóc, mụ mụ đều cùng ta nói. Là người xấu sai. Nãi nãi là đại anh hùng, ta thích nhất đại anh hùng, ta về sau phải làm cùng nãi nãi giống nhau anh hùng, đời trước nàng tuy rằng không có cho người khác xuất đầu, chính là nàng cũng quyên rất nhiều tiền đi ra ngoài, trợ giúp cùng nàng đồng dạng nhỏ yếu lại yêu cầu trợ giúp người, Cốc Hồng Bình nói. Người thật không trách nãi nãi a, là nãi nãi liên lụy ngươi lạp. Người xấu sao không tìm nãi nãi đâu. Cố tình muốn tìm chúng ta Ngư Bảo. Nàng ôm ngực. Đau lòng a, Gia Ngư cho nàng xoa xoa tâm. Không đau, nãi nãi không đau, cũng không cho người xấu tìm nãi nãi. Ngư bảo sẽ đau lòng, nãi nãi đánh bại người xấu. Nãi nãi là anh hùng, nãi nãi không có sai, là người xấu sai rồi. Chúng ta tìm cảnh sát thúc thúc chảo người xấu liền hảo lạp. Cốc Hồng Bình càng đau lòng, càng cảm thấy đối với không dạy nổi như vậy tốt hài tử, duỗi tay ôm nàng. Nãi nãi nếu là mặc kệ những cái đó sự tình, nhà ta Ngư Bảo cũng sẽ không bị nãi nãi liên lụy. Về sau nãi nãi phải hào hào chiếu cố chúng ta Ngư Bảo, nếu là chính mình tao ương. Cốc Hồng Bình là càng cản càng hăng, gì cũng không sợ, làm việc mấy năm nay, nàng còn ai qua đánh đâu. Nàng đều có thể đỉnh đầy mặt huyết tiếp tục làm công tác, nhưng sự tình là phát sinh ở Tiểu Ngư Bảo trên người, là chính mình tiểu bối trên người. Nàng vẫn là bị đả kích, bắt đầu hoài nghi chính mình kiên trì hay không chính xác. Gia Ngư mặc kệ nãi nãi về sau hay không còn làm cái này công tác, nhưng là nàng không hy vọng nãi nãi phủ định nàng chính mình tín niệm. Người không có tín niệm, tinh thần liền sẽ bắt đầu uể oải, đặc biệt là người già, thân thể cũng sẽ đã chịu lòng dạ ảnh hưởng. Nàng vẫn là thích cái kia kính kính nhi nãi nãi. Nãi nãi ngày hôm qua còn đáp ứng đi trong nhà người khác hỗ trợ đâu. Nãi nãi không thể nói dối a, Cốc Hồng Bình nói. Mặc kệ, gì cũng mặc kệ, Gia Ngư nói. Chính là nãi nãi mặc kệ, người khác cũng mặc kệ, có phải hay không liền không có anh hùng quản. Kia Ngư Bảo về sau gặp được khó khăn làm sao bây giờ? Ngư Bảo cũng yêu cầu nãi nãi như vậy anh hùng hỗ trợ a. Trước kia trong đại viện nhị hồ nãi nãi cũng giống nãi nãi như vậy bảo hộ ta đâu. Ta nãi nãi bởi vì sợ hãi, không trợ giúp người khác, người khác cũng không dám trợ giúp ta. Đúng hay không? Gia Ngư vẻ mặt yêu sầu nhìn Cốc Hồng Bình, phảng phất thật sự ở lo lắng nhà mình nãi nãi không lo anh hùng. Trên thế giới liền không có anh hùng. Cốc Hồng Bình trầm mặc, nàng không nghĩ tới đương anh hùng. Nhưng là nàng đúng là nỗ lực trợ giúp những cái đó yêu cầu người. Rất nhiều người cho rằng Phụ Liên chính là mở họp, nhưng là Cốc Hồng Bình không giống nhau. Mở họp muốn khai, tư tưởng muốn tuyên truyền, thật sự cũng muốn làm. Cốc Hồng Bình xuất thân ở vùng ngoại thành nông thôn gia đình, phụ thân là xuất ngũ quân nhân, trở về đương đại đội trưởng. Nàng từ nhỏ chính là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, nàng sinh hoạt hạnh phúc, cho nên đối với trong thôn những cái đó nam nhân đánh bà nương loại sự tình này thực không quen nhìn. Lại thường xuyên nghe nãi nãi giảng cũ xã hội áp bách, nàng 15 tuổi liền ở trong thôn Phụ Liên đi làm, học tập tân tư tưởng, biết ý nghĩ của chính mình là đúng, cho nên nàng vẫn luôn kiên trì ý nghĩ của chính mình, muốn ngăn cản loại này sai lầm hành vi. Tới rồi xưởng thép vẫn như cũ là giống nhau, nàng trợ giúp rất nhiều người. Đại gia cảm kích nàng, cũng có rất nhiều người hận nàng. Hiện tại nàng thật sự muốn từ bỏ ý nghĩ của chính mình sao? Nếu mỗi người đều cùng nàng giống nhau từ bỏ, còn có người dám làm chuyện này nhi sao? Có người nhìn đến nàng Cốc Hồng Bình bởi vì bị trả thù liền từ bỏ, về sau còn có người đứng ra làm thật sự sao? Cốc Hồng Bình trầm mặc. Lâm gia người nhìn Cốc Hồng Bình rốt cuộc không kích động, tâm tình vững vàng, rốt cuộc yên tâm, cũng là cả nhà khuyên cũng chưa dùng, nhưng là chỉ có Ngư Bảo cái này đương sự khuyên mới có dùng a. Ngư Bảo nói không trách lão thái thái, đối lão thái thái tới nói mới là tha thứ, huống chi Ngư Bảo còn nói lão thái thái là anh hùng. Lâm Hướng Đông vỗ vỗ Lâm Hướng Bắc sao giáo. Lâm Hướng Bắc nói, liền không thể là tùy ta, ta từ nhỏ nói ngọt, mẹ liền yêu ta. Lâm Hướng Đông vô ngữ, hắn trong lòng đã sớm biết mẹ vì sao ái Hướng Bắc, bởi vì tiểu tử này nhất vô dụng a, giúp đỡ yếu nhất, cơ hồ là thế hệ trước bản tính, cũng liền lão tam rào rạt đắc ý, nhưng là xem ở Ngư Bảo phân thượng. Cũng không so đo, mẹ bất công, cuối cùng có hại cũng là lão tam trong nhà, trước kia những chuyện này cũng không hảo so đo, Lâm Hướng Tây lo lắng nói, ta mẹ sẽ không lại muốn xuất hiện trùng lập giang hồ đi. Kỳ thật lão thái thái như vậy về hưu tính, miễn cho về sau lại làm ra cái gì xúc động sự tình tới. Ta cũng không nghĩ bị lãnh đạo làm khó dễ a, Lâm Hướng Đông nói. Yên tâm đi, có chuyện này nhi, về sau ta khuyên lên, lão thái thái cũng nguyện ý nghe. Không được, này không phải còn có Ngư Bảo sao? Lâm Hướng Tây ngẫm lại cũng là, chủ yếu là lão thái thái thân thể muốn hảo. Trải qua ngày hôm qua như vậy một cái kinh hách, hắn cũng phát hiện, lại oán trách cha mẹ bất công. Cũng so ra kém lão phụ thân lão mẫu thân khỏe mạnh a. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.